Bình tĩnh tiểu thư, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Nguyên Tiêu là Tết âm lịch là ngày lễ quan trọng, nhà nhà hết sức xem trọng Vạn Gia hôm nay rất bận bịu, nguyên nhân là ngày hôm qua. Vạn Tuế gọi điện thoại về, nói hôm nay sẽ mang Đạm Dung đến ăn cơm. Từ đầu năm trong bữa cơm kia đã hơn nửa tháng, ngày đó tan dã trong. Không vui, khiến cho mấy lão trong nhà bất an một thời gian dài. Cho nên lần này, Đạm Dung lần nữa lại xuất hiện, nhưng lại là bị cháu trai nắm. Tay vào nhà, không thể nghi ngờ gì khiến cho bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Dắt tay nha tổ tông phù hộ, nhìn đến hai người trong lúc đó thật quá thân mật, không cần nói rõ, mọi sự phỏng đoán đều được chứng thực vạn. Bà nội Sa Thục Mai vụng trộm leo lên lầu 2 thắp 3 cây nhang cho lão. Công cảm ơn hắn hiền linh phù hộ, cơm chiều, Sa Thục Mai không ngừng gắp thức ăn cho Đạm Dung. Tiểu Dung ăn cái chân gà này đi nha, đây là gà nuôi trong nhà thịt rất chắc. Nhìn ngươi gầy như vậy, phải ăn nhiều một chút, uống chút canh, lần này nấu với thịt nạc không ngấy, hơn nữa không có xương nha. Hôm nay đồ ăn thực mới mẻ, là nhà chúng ta làm rất cẩn thận, cam đoan không có chất gây hại, ăn nhiều vào. Bị thúc giục liên tục như vậy, miệng còn chưa có ăn xong, trong bát lại nhiều hơn một chút, Đạm Dung quả thật rất bận rộn. Bà nội, ngươi để cho nàng im lặng ăn bữa cơm được không? Cuối cùng, vẫn là Vạn Tuế nhìn không được nữa, sắc mặt trầm xuống, Sa Thục Mai mới. Dừng tay, ta này không phải là muốn đem nàng dưỡng béo một chút sao? Ngươi, xem, cằm thật gầy. Bận nói chuyện, nàng còn nâng cằm Đạm Dung lên. Đạm Dung một ngụm canh cơ hồ từ khóe miệng chảy đi ra. Rốt cục cũng biết tính cách Vạn Quý Phi là di truyền từ ai. Ai nha, mẹ đừng nữa ép buộc Tiểu Dung, để cho A Tuế chiếu cố nàng là được rồi. Vạn mẹ Trương Huệ Nghi rút ra một khăn giấy đưa cho Đạm. Dung tiếp nhận lau khóe miệng, bà nội rất bất công, ta cũng muốn chân gà. Vạn Quý Phi bĩu môi, kháng nghị, Sa Thục Mai lập tức đem một cái chân gà khác chuyển đến. Trong bát nàng, Tiểu Phi yên tâm, một khối khác khẳng định là đưa cho ngươi. Vạn Quý Phi thế này mới vui vẻ dạo dực tiếp tục ăn cơm, Vạn Tuế cười nhạt nhỏ giọng nói. Làm hư tiểu hài tử, ngươi thì ngoan lắm, Vạn Gia ba ba đột nhiên thả một câu cho hắn. Vạn Tuế tức thời đảo mắt, vì sao trưởng bối nhà hắn cũng không có uy, nghiêm của trưởng, ngay cả lão ba luôn luôn nghiêm túc cũng như thế này. Về sau nếu hắn có đứa nhỏ tuyệt không giống như bọn họ. Anh có ý kiến, bên cạnh Đạm Dung nhìn hắn vẻ mặt khinh thường, vì thế có chút hứng thú hỏi. Vạn Tuế tức giận nhìn nàng liếc mắt một cái, nha đầu kia sao cứ thích đối đầu với hắn. Cổ ăn cho hết là được, Đạm Dung dẹt mếu máo, một ngụm cắn thịt. Như vậy rất giống đứa nhỏ bị ủy khuất, Sa Thục Mai huýt tay bất mãn. A Tuế, ngươi có thể nào đối với Tiểu Dung hung như vậy? Bà nội đau, nàng, cho nàng ăn ngon có cái gì không đúng, làm người không thể keo, kiệt như thế, bạn gái đau lòng có biết không? Những người còn lại đối lời nói của Sa Thục Mai cũng không ý kiến. Đạm Dung một dáng giống như không liên quan mình tiếp tục yên lặng ăn. Cơm, Vạn Tuế khóc không ra nước mắt, có đau hay không nữ nhân này, hắn. Không cần người khác tới bình luận, Tiểu Dung nha, ngươi đừng trách A Tuế không hiểu phong tình, đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn liền như vậy, rõ ràng thích đến như vậy, lại cái gì? Đều nghẹn ở trong lòng không chịu nói ra, lời nói của Sa Thục Mai khiến cho Đạm Dung đang vùi đầu đau khổ nuốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thức ăn hơi hơi ngẩng đầu, không giấu vết nhìn sang nam nhân bên cạnh. Hắn hai mắt trợn trắng, bộ dáng bất đắc dĩ làm cho nàng rất muốn cười. Đứa nhỏ, về sau chịu ủy khuất hãy tìm bà nội có ta giúp ngươi làm. Chủ, không cần sợ hắn, ôi ta nghe nói ngươi chuyển nhà, có phải hay? Không cùng hắn cãi nhau, nhất định là hắn làm cái gì cho ngươi tức giận, đúng không? Nói cho bà nội nghe một chút, bà nội, Vạn Tuế nhịn không được thở dài. Nói lâu như vậy ngươi, cũng không mệt sao, cũng không ăn cơm, nữ nhân, vì sao có thể nói? Không ngừng như vậy, Sa Thục Mai dùng đầu chiếc đũa gõ nhẹ lên trên mặt bàn ăn, nghiêm. Khác trách cứ, làm sao vậy, có phải bị bà nội nói chúng hay không, còn, không cho Tiểu Dung vạch trần tội của ngươi đi, ngươi thích liền tiếp tục đi, Vạn Tuế đơn giản ngoan ngoãn khép lại miệng, chưa thấy qua lão nhân gia nào có trí tưởng tượng phong phú như. Vậy cho nên hắn không thích trở về, không thích ở đây. Lúc trước khi, không chụp tha, ngồi nghe các nàng niệm hiện tại có bạn gái vẫn là bị. Niệm, hắn rốt cuộc khi nào thì mới có thể giải phóng. Nhìn ra không kiên nhẫn của hắn, Đạm Dung buông chiếc đũa, nhẹ giọng. Nói, vâng, bà nội cháu là vì muốn tìm chỗ ở nên mới chuyển đi cùng. Bác sĩ Vạn không quan hệ, bác sĩ Vạn, hắn đối ta tốt lắm, thật sự, Sa Thục Mai vẫn là không tin. Đạm Dung nặng nề mà gật đầu, Lần trước cháu gặp rắc rối ở Hải Nam, cũng là hắn đi đón cháu về. Ách, người cùng hắn quen nhau, không phải vì báo ân đi. Tuy rằng, như vậy cũng không sao, bất quá tôn tử nhà nàng có chút đáng thương. Mẹ, mẹ, một vị khác đồng thời mở miệng trong giọng nói cũng có một chút khẩn trương. Liền ngay cả Vạn Tuế cũng định không nói lời nào, nguyên nhân. Này hắn như thế nào không nghĩ tới đâu. Tuy rằng lúc trước nàng từng thổ lộ qua nói thích hắn, nhưng xem ra nàng đối với quan hệ hai người không hờn không giận, ngay cả hắn cũng có chút hoài nghi. Đạm Dung nhìn qua mọi người, lại nhìn về phía Vạn Tuế, đáy mắt ánh sáng lấp lánh, trên mặt trong xuất hiện lên nụ cười yếu ớt. Bác sĩ Vạn, nếu tôi là báo ân, ngươi sẽ như thế nào? Vạn Tuế trong đầu, oanh, một tiếng nổ tung, nàng lời này là có ý tứ gì? Cô, hắn khẩn trương nói không nên lời. Đạm Dung gục đầu xuống, ngọn đèn ở trên đỉnh đầu của nàng hắt lên. Vầng sáng nhẹ nhàng, chiếu ra độ cong trên khóe miệng nàng, độ cong càng ngày càng to. Tôi nói đùa, anh sao như vậy? Có người trong nhà rốt cục cũng thở ra một hơi thật dài, mới phát hiện vừa rồi mọi người đều ngừng hô hấp. À, ăn cơm, đừng thảo luận vấn đề này nữa, chuyện này một. Lát nữa để cho bọn họ tự mình quan tâm đi. Tiểu Dung đừng ăn quá no, sau khi ăn xong còn có bánh trôi đâu. Trương Huệ Nghi một phen nói đánh, tan bầu không khí, mọi người mới hơi chút thoải mái. Sau khi ăn xong Đạm Dung bị vây quanh, đi đến sofa ngồi xuống, Vạn Quý Phi ngồi ở bên người nàng nháy mắt ra hiệu. Người quả nhiên cùng ca ta thông đồng, buổi tối hôm kia hỏi ngươi còn không nói, lại ngọt ngào như vậy. Không có, ngày đó không tiện nói mà thôi, còn nói, Hoắc Duẫn Đình kia, nhận thấy được khi mình nói tên này, khiến cho lão ca chú ý, Vạn Quý Phi đem âm lượng giảm thấp xuống. Hoắc Duẫn Đình kia có phải muốn đuổi theo ngươi hay không? Ngươi đừng đoán mò, không có chuyện này. Thật vậy chăng, cũng là ngươi rất ngốc mới không thấy mà thôi. Cái, nam nhân kia thật gian trá, Tiểu Dung ngươi đừng cùng hắn thân cận quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ đến số điện thoại di động của mình bị lừa đi, còn có ngữ điệu hắn. Dùng thực ác liệt kêu ra tên của nàng liền tức giận đến điên mất. Biết Hoắc Duẫn Đình là gian trá tiểu nhân kia chứng minh nàng cùng. Hắn không có chuyện gì, Đạm Dung thoáng buông tảng đá khổng lồ trong lòng, TNN, muộn rồi chị ơi. Bên kia cùng phụ thân ngồi ở một bên, Vạn Tuế thật sự không yên lòng. Ấn điều khiển, vừa rồi khi ăn cơm nàng nói câu nói kia, hắn còn chưa có tiêu hóa xong, nàng nói hắn tốt lắm kia có phải hay không thuyết minh nàng vẫn là thực thích hắn, nhưng là vì sao nàng lại rất bình tĩnh, hoàn toàn không. Giống như nữ nhân khi vướng vào tình yêu cuồng nhiệt. Còn, người có thể cố định tốt một kênh muốn xem hay không? Vạn ba theo dõi điều khiển TV trong tay hắn, cho dù TV tiết mục không. Có gì hay để xem, nhưng đổi tới đổi lui cũng sẽ làm cho người ta hoa mắt choáng mặt. Vạn Tuế ngẩn ngơ, tùy tiện xoa nhẹ bàn phím, màn hình rốt cục không xoay loạn nữa. Nếu tỏ ý tứ rõ ràng, sẽ không phải hối hận. Thích người ta thì nên biểu hiện cho tốt, đừng cà lơ phất phơ. Ba lăng nhăng, nữa. Bị phụ thân nói như vậy, Vạn Tuế thật sự hết chỗ nói rồi. Hắn khi nào thì cà lơ phất phơ, nữ nhân này rốt cuộc dùng pháp thuật gì thế nhưng, khiến cho cả nhà mọi người ai cũng giúp nàng nói chuyện. Tiếp thu một cái ánh mắt hung ác, Đạm Dung có chút không hiểu, chỉ có thể ngốc ngốc nhìn lại. Vạn Tuế nghiêng mặt, sắc mặt mang chút lo lắng, TNN, con nít, một lúc sau, Sa Thục Mai cùng Trương Huệ Nghi cầm khay từ phòng bếp đi ra, đánh vỡ bầu không khí khó hiểu này. Đến, nếm thử bánh trôi chúng ta vừa làm có rất nhiều loại khẩu. Vị nha, Sa Thục Mai cầm một chén lên đưa cho Đạm Dung. Ha ha xem, độ, ấm vừa vặn không nóng. Đạm Dung tiếp nhận kéo kéo khóe miệng, người ngồi đối diện một bên lại mặc danh kỳ diệu không thoải mái, nàng thật sự buồn bực. Hắc tối hôm nay có bánh trôi, có chuyện đặc biệt vui nha, xem ai có thể trúng thưởng. Vạn Quý Phi vẻ mặt cười gian, Trương Huệ Nghi nghe. Chỉ lắc đầu cười. Cũng chỉ có ngươi tính tình trẻ con nặng như vậy. Cái gì chứ, nếu ta chúng kia là vận khí đi. Vạn Quý Phi đắc ý cầm một chén bánh trôi, sau đó kêu to. Quay đi, xem ai có vận khí tốt. Đạm Dung có chút trầm tư, vẫn chưa lưu ý lời của nàng. Múc một viên, bánh trôi tròn vo, màu trắng nhỏ tròn ngụ ý trọn vẹn, nhưng là. Không biết vì sao, bị hắn đột nhiên đối xử lạnh nhạt làm cho hứng thú. Nàng dã rời. Không yên lòng ăn luôn một viên, bánh trôi thật sự không quá ngọt. Còn rất ngon miệng, nhưng vẫn không khiến cho nàng đặc biệt mãnh liệt. Thèm ăn, khi ăn tới viên thứ hai, bởi vì Vạn Tuế thủy chung không có. Nhìn thẳng vào nàng, cho nên nàng thật sự ra sức cắn. sau đó bi kịch phát sinh, rõ ràng là vật thể mềm nhũn, thế nhưng nàng cảm thấy đang cắn vật gì cứng rắn, răng đau nhức không ngừng, còn hung hăng cắn trúng môi dưới. Nàng thở nhẹ một tiếng, che miệng gương mặt thống khổ. Phun ra vật cứng trong miệng, dĩ nhiên là một rồng tiền nhỏ, trên mặt có dính chút. Xíu nhân bánh, còn có vết máu loang lổ. Làm cái gì quỷ, bánh trôi làm sao có thể có đồng xu. Vạn Tuế cất tiếng rồi rậm bước tới ngồi xổm trước người nàng, khi nhìn đến đồng. Tiền xu trong lòng bàn tay nàng, ngay tại chỗ nổi bão. Ta chỉ là muốn cấp mọi người một kinh hỉ thôi, thế nào nghĩ? Đến, Vạn Quý Phi cực kỳ uể oải cúi vai. Đồng xu này là do hôm nay thấy lão mẹ làm bánh, nàng nhìn rất vui vì thế tính trẻ con quá, bánh trôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau khi khô liền nhét vào, chính là bảo này nọ, nếu ai may mắn ăn đến. Một năm này khẳng định đại vận, ngươi làm việc cũng không dùng đầu sao, cái này bẩn không nói, ngươi xem hiện tại, ngươi làm nên chuyện tốt gì. Vạn Tuế quay đầu hướng tiểu muội giống lớn vài câu, quay người lại sau đó rút tờ khăn giấy, giúp Đạm Dung lau máu bên khóe miệng, còn đau lòng thổi thổi. Đau không, TNN, két, mọi người ai cũng khẩn trương vạn phần, Đạm Dung che miệng khoát tay. Không có việc gì, ngươi đừng la tiểu phi, là ta không cẩn thận. Ta, Vạn Quý Phi hé miệng, đều sắp khóc rồi. Sa Thục Mai nhìn không đành lòng, vỗ vỗ bả vai Vạn Tuế. Đừng mắng, tiểu muội nữa, nàng chính là ham chơi, trước hãy mang Tiểu Dung đi vào. Phòng bếp xét chén lạnh nấu nước sôi súc miệng đi, quay đầu lại đối Vạn Quý Phi nói. Không có việc gì, yên tâm, không có ai trách ngươi. Trương Huệ Nghi cũng an ủi nói. Ngoan, ngươi không phải cố ý Tiểu, Dung cũng không trách ngươi. Bởi vì hành vi của nàng đều được mọi người ngầm đồng ý, Vạn Tuế mắng nàng, cũng giống như đem cả nhà mọi người. Mắng, Vạn Tuế đen mặt nắm vai Đạm Dung trực tiếp đi vào phòng bếp. Vạn Quý Phi trong lòng khó chịu cực kỳ, trên bàn còn khăn tay Đạm. Dung vừa rồi trà lau miệng, trên mặt dính nhiều máu, thật là có bao. Nhiều đau, nàng thật hối hận chính mình mưu ma trước quỷ. Ta còn là đi, xem, nói xong đứng lên đi đến phòng bếp, ta cũng đi, Sa Thục Mai đứng dậy đi theo. Mẹ, Trương Huệ Nghi muốn gọi hai người, kết quả cũng theo đi. Còn lại Vạn Ba Ba bất đắc dĩ lắc đầu, con thực không bình tĩnh, vẫn là tiểu cô nương kia hiểu đạo lý. Trong phòng bếp, Đạm Dung súc miệng, lấy tay đè dưới môi, có chút đau nhưng không tính rất lợi hại. Ăn cái bánh trôi còn có thể cắn nát môi, tỷ lệ ít như vậy đều làm cho nàng trúng thưởng, xem ra ngày mai nên đi. Mua xổ số, còn đau không? Vạn Tuế đỡ thắt lưng của nàng, lấy tay mở ra môi. Dưới của nàng, bên trong mềm nhẵn bên cạnh có một chỗ to đỏ như máu phi. Thường chói mắt hiển nhiên cắn không nhẹ, Đạm Dung lắc đầu, không đau, anh đừng quá khẩn trương. Còn nói không đau, xem hồng, hắn hướng vị kia trí kia nhẹ nhàng, thổi lại thổi, giống như đối với bảo bối chân quý, miệng thì thào nói. Không đau, không đau, nói xong, cúi đầu xuống hôn thân chỗ, đau kia, anh đáng ghét, Đạm Dung vỗ nhẹ vai hắn, giây tiếp theo bị hắn kéo vào trong lòng. Hai người một cao nhất thấp bởi vì hành vi này thân mật mà có vẻ phá lệ hài hòa. Ngoài phòng có ba người đứng đó ánh mắt rình trộm, Sa Thục Mai hai tay đặt ở ngực nắm thành quyền đầu, khóe mắt phiếm lệ quang an ủi. Con dâu nha A Tuế thông suốt rồi, nhìn hắn bộ dáng khẩn trương. Kia, là yêu thảm tiểu khuê nữ này, chúng ta sắp có tôn tử ôm. Trương Huệ Nghi phụ họa gật đầu mạnh, Vạn Quý Phi ỉu xìu xoay người đi, tâm tình trở nên thật tệ. Nhìn đến, lão ca bởi vì luyến ái mà giống như thay đổi thành một người khác đối. Với Đạm Dung che chở khẩn trương như vậy, nàng bỗng nhiên cũng muốn tìm. Cái nam nhân tốt đến nói chuyện yêu đương, ai, mùa xuân của nàng ở nơi, nào, cách chương.